Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 457, ai tạo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Bạch Gió Mạnh hỗ trợ, Yến Tiểu Bắc cuối cùng là đã biết về ba quốc sự tình. Ba quốc hiến tế cùng nhà Ân người hợp tác, dùng ma nhân làm lưỡi dao, đã là liền chiến liền tiệp, liền hạ thuộc quốc 13 tòa thành. Hiện tại ba thuộc 2/3 địa bàn đã bị ba quốc cấp chiếm, việc này trên thế giới đã tới rồi thập phần nghiêm trọng nông nỗi, như vậy đánh tiếp chỉ sợ thuộc quốc liền nguy hiểm. Đại nhân, cổ y tới. Lúc này tới một cái gã sai vặt, hắn nói. Yến Tiểu Bắc đứng lên, mà lúc này lão cổ y xuất hiện, lập tức đánh gãy Yến Tiểu Bắc nghiên cứu. Lão cổ y là một cái hơn 60 tuổi lão đầu nhi, nhưng thoạt nhìn sắc mặt rất khó xem, sắc mặt thoạt nhìn phảng phất đồ sáp giống nhau, không giống như là người sống, càng như là một cái từ trong quan tài mặt bò dậy người. Ở thương đội chung, vừa lúc có mấy người khí hậu không phục đều hoạn nhiệt trần. Đại phu, bên này thỉnh. Yến Tiểu Bắc đứng dậy nói. Lão cổ y thấy được một bên Bạch Gió Mạnh, hắn cả kinh nói. Này không phải, Bạch Gió Mạnh vội vàng cùng lão cổ y lắc lắc đầu, làm cổ y đừng nói đi xuống. Lão cổ y gật gật đầu tới ở trên mép giường, vì mấy cái việc chữa bệnh Yến Tiểu Bắc cũng rất có hứng thú theo qua đi, không nghĩ tới này lão cổ y thế nhưng đem một cái trúc vại mở ra, dùng một cái cây trúc làm cái nhíp từ bên trong kẹp ra tới mấy cái dài rộng đĩa lớn. Này đó đĩa lớn đã bị lão cổ y đặt ở việc nhiệt trần bộ vị. Yến Tiểu Bắc kinh hô, đại phu, ngài đây là... Đây là chúng ta đất thuộc trị liệu biện pháp, này mấy cái đĩa lớn đều là dùng dược thảo chăn nuôi quá, cho nên bản thân ẩn chứa dược tính, lúc này chúng nó liền có thể đem nhiệt trần bên trong nhiệt độc hấp thụ ra tới. Nói, lão cổ y đem đĩa lớn đặt ở người bệnh miệng vết thương thượng, sau đó bật lửa một nén nhang, thế nhưng dùng hương khói tới gần đĩa lớn. Kia đĩa lớn thân thể cuộn lại thế nhưng hút máu tốc độ nhanh hơn. Đĩa lớn sợ hỏa cho nên đại phu đem hương khói tới gần đĩa lớn, này đĩa lớn tự nhiên mà vậy liền sẽ nhanh hơn hấp thu tốc độ, sau đó chạy trốn. Thì ra là thế, Yến Tiểu Bắc nói, nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc đã có ý tưởng, hắn cũng có một cái chủ ý. Đại phu, xin hỏi đây là cái gì đĩa lớn? Này a, đây là nữ hoàng đĩa, kỳ thật này đĩa cũng hung tàn thực, lão phu dùng đều là công đĩa, không thể dùng mẫu đĩa. Lão cổ y nói, Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Đây là vì sao, này đĩa còn muốn phân công mẫu, đó là đương nhiên, công đĩa gần là hút máu mà thôi, nhưng nếu là mẫu đĩa, nó thấy được miệng vết thương, liền sẽ liều mạng hướng thịt bên trong toàn, nếu một không cẩn thận bị nó chui vào ở trong thân thể, trừ phi ai nhanh chóng lôi ra tới, bằng không. Tấm tác, bằng không sẽ thế nào? Yến Tiểu Bắc vội vàng hỏi, lão cổ y hừ cười một tiếng. Bằng không, này mẫu đỉa liền sẽ biến thành nữ hoàng đỉa, nó tiến vào người ở trong thân thể lúc sau liền sẽ liều mạng đẻ trứng, chờ này đó trứng toàn bộ phu hóa thời điểm, này đó đỉa liền sẽ từ trong ra ngoài ăn ký chủ nội tạng, tới rồi cuối cùng, này đó ký chủ người đã chết nhưng thân thể lại vẫn như cũ còn ở động. Yến Tiểu Bắc đào hốt một ngụm khí lạnh, tâm nói trên đời này thế nhưng còn có như vậy quỷ dị đồ vật. Nhưng mà bất cứ thứ gì đều có chính phản hai mặt, lúc này bị hấp thu xong nhiệt độc tiểu nhị, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, mà lão cổ y đem đĩa thu hồi lúc sau, liền hướng tới mọi người cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Gió Mạnh nói, nếu tiên sinh nơi này không có gì sự tình, chúng ta đây tỉ muội hai người cũng liền cáo từ. Đa tạ công chúa vì ta chờ giải đáp nghi hoặc, Yến Tiểu Bắc ôm quyền nói. Khách khí, Bạch Gió Mạnh nói, đã có thể ở nàng nói ra thời điểm, nàng lập tức liền ý thức được nàng nói. Từ từ tiên sinh như thế nào sẽ biết ta thân phận? Ha ha, vừa mới bắt đầu chỉ là hoài nghi, nhưng thấy được vừa rồi vị này lão tiên sinh bộ dáng, ta liền lập tức hiểu biết, có thể làm thái y như thế kính sợ người, có thể là nữ quan sao? Trừ bỏ hậu cung quân sau kia đó là công chúa, mà công chúa tuổi trẻ mạo mỹ, tuyệt đối không thể là hậu cung phi tử, cho nên tại hạ liền phỏng đoán hẳn là công chúa. Yến Tiểu Bắc nói, Bạch Gió Mạnh vui vẻ, tiên sinh thật đúng là cái thú vị người đâu, bất quá ta vì tiên sinh giải đáp nghi hoặc tương lai nếu có thời gian, tiên sinh có bằng lòng hay không cùng ta nói bên ngoài sự tình. Cầu mà không được tại hạ tới thuộc quốc cũng là vì liên lạc thuộc quốc cùng Nguyệt quốc quan hệ, đến lúc đó chờ công chúa thời gian cũng nhiều ta cùng công chúa nói bên ngoài tập tục như là Tây Kỳ, Nhà Ân, lại hoặc là Nguyệt quốc. Yến Tiểu Bắc thập phần khách khí nói. Đa tạ tiên sinh, Bạch Gió Mạnh cùng cung Nga ở hướng tới Yến Tiểu Bắc thi lễ lúc sau, cũng liền rời đi. Yến Tiểu Bắc nhìn trên mặt đất kia mấy cái bị vứt bỏ đĩa, hắn như suy tư gì, này mấy cái đĩa đều đã trướng đã chết. Yến Tiểu Bắc một chân dẫm đi xuống, đen nhánh máu liền phục ra chung quanh một mảnh. Đã có như thế thần kỳ đồ vật có phải hay không liền đại biểu kia ma dược cũng không phải không chê vào đâu được, nó cũng là có nhược điểm. Là đêm, Công Nga nhóm Phụng Quân Danh lại đây hầu hạ Yến Tiểu Bắc đám người, Đinh Đắc Thắng mọi người tự nhiên là vui sướng đáp ứng rồi, mà này đó Công Nga mỗi người dáng người thon thả, khuôn mặt tinh xảo, tuy rằng không nói là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, nhưng ở nữ tử bên trong cũng thuộc về trung thượng chi tư. Mà Thục Quốc quân thượng cũng thập phần coi trọng Yến Tiểu Bắc, rốt cuộc Đại Nguyệt thị có thể hỗ trợ đối với Thục Quốc tới nói cũng là có một phần chống đỡ thủ đoạn. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, Yến Tiểu Bắc cười nói. Mấy cái Công Nga ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, các nàng đều khó hiểu nhìn Yến Tiểu Bắc. Tiên sinh, ta chờ là tới hầu hạ tiên sinh, nếu là tiên sinh không tiếp thu chúng ta chờ vô pháp trở về công đạo. Hầu hạ như thế nào hầu hạ, Yến Tiểu Bắc nói, trong đó một cái Công Nga mặt đẹp đỏ lên, nàng nói. Ngươi nghe, vừa dứt lời từ Yến Tiểu Bắc cách vách trong phòng truyền đến Đinh Đắc Thắng thanh âm. Ai ra cái này sảng, ha ha ha, ngươi kêu gì tên, sau này liền cùng ta đi. Đại nhân chán ghét, ai nha, một cái mềm nhẹ thanh âm truyền đến, một cái khác Công Nga phụ họa nói, đúng vậy đại nhân, chúng ta tam tuy rằng hôm nay ở chỗ này, nhưng đại nhân cũng đến vừa phải a, ngày mai đại nhân không phải còn muốn diện thánh sao? Không sao không sao, diện thánh có nhà ta đại nhân, ta a chính là một cái người chạy việc. Ân hừ, đại nhân chán ghét, dùng ngón chân đầu tưởng Yến Tiểu Bắc cũng biết cách vách ở làm gì, hắn có chút xấu hổ còn nói thêm. Vài vị cô nương, cái kia, ta thật sự không cần, ta chính mình có nữ nhân. Phó, nguyên lai đại nhân cũng là sợ phu nhân, nếu như vậy ta đây chờ liền không quấy rầy lạc. Công Nga nhóm nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc mới vừa đóng cửa lại, bỗng nhiên lúc này từ thau tắm bên trong dò ra tới một cái đầu, người nọ đúng là Hồ Tiểu Yêu. Hồ Tiểu Yêu đem một cái chân dài cao cao nhếch lên, kia bọt nước từ theo mũi chân chảy xuống tới. Cách chương.